Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 60, chú An chán nản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóp Triều Ngư dùng tay chế ngự tay của Hạ Lãng, tiếp đó ngay lúc anh ta dùng sức mà đẩy tay lên, đồng thời hạ gối, động tác lưu loát làm liền một mạch 5 giây liền có thể chế ngực Hạ thiếu gia có ý đồ vô lễ. Hạ Lãng hoàn toàn không nghĩ đến cô gái thoạt nhìn xinh đẹp vô tội thuần khiết này lại có thể làm những hành động như vậy, không khỏi dừng lại, nhìn Nhan tiểu thư với ánh mắt tán thưởng. Dùng sức, Hạ Lãng đang bị chế ngự ngược lại rất hưởng thu, nỉ non ra tiếng. Thần ái, Tiểu Ngư, dùng sức một chút, ôm chặt tôi hơn nữa, gần tôi hơn nữa. Tiểu Ngư trầm xuống, lạnh giọng quát chói tai. Nghiêm túc một chút, loại hành động của anh có thể bị đưa ra pháp luật đấy. Hạ Lãng nghe nói vậy đôi mắt chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhan Tiểu Ngư như hóa thành hai khối lửa. Vì vậy, Tiểu Ngư thấy người đàn ông này da mặt càng dày nhìn cô vừa thổ lộ vừa gào thét. Tiểu Ngư, cô quá phù hợp với thẩm mỹ của gia rồi, cô chính là tình nhân lý tưởng của gia từ buổi tối hôm nay, ban đêm gia không cần người bạn già nua kia nữa rồi, gia yêu cô rồi. Vừa thiện lương nghiêm nghị, cương nhu lưu loát, gương mặt xinh đẹp, một thân chính nghĩa, anh ta muốn. Anh ta nhất định phải có được, gào khóc. Tiểu Ngư im lặng hỏi ông trời, hoàn toàn khẳng định ngoài chú An và mình, nhà Nam Cung này hoàn toàn không có ai bình thường. Chú An đem bữa tối ra liền nhìn thấy bộ dạng này của Hạ Lãng, khóe miệng co rút một chút, đi lên nhìn Tiểu Ngư cười, đem Hạ thiếu gia đang kề cận cái chết vào phòng bếp khuyên nhủ. Hạ thiếu gia, có thể chú ý cậu là hoàng tộc tôn nghiêm của nước Bạch Nguyệt không? Phát, Hạ thiếu gia khinh thường, hai tay bỏ vào túi quần, tỉnh táo nói lại. Tôi nói, chú An đột nhiên biến mất nửa tháng, chú có phải mới là người nên chú ý đến cảm xúc của nữ vương bệ hạ gọi điện cho bà ấy hay không? An nghe liền nhớ đến Bạch Khuynh Thành, không khỏi yên lặng. Không phải ông ấy không muốn an ủi mà là có lẽ người ta không cần mình an ủi. Đi ăn cơm đi, An nói xong quay về, trên mặt cũng không có tự đa tình. Hạ Lãng, Nhan tiểu thư là người phụ nữ của Thấu thiếu gia, cậu đừng náo loạn trên người Nhan tiểu thư. Náo cái gì? Hạ Lãng tức giận, tôi đối với mỗi người phụ nữ đều là nghiêm túc, so với kim cương còn thật hơn. Cho dù cô ấy là người phụ nữ của Nam Cung Thấu, tôi cũng có cách để đoạt lấy. Hừ, dứt lời, mặt cao ngạo đi ra ngoài tìm Tiểu Ngư. An chỉ có thể đành chịu, ông ấy cầm điện thoại lên, tìm hai chữ phu nhân, khi sắp nhấn xuống lại nhớ đến mặt Bạch Khuynh Thành đầy nước mắt, không khỏi dừng lại, buông xuống, cũng không nói gì ảm đạm đi ra ngoài. Cách chương.